sống như Tiểu Cường, chương 91, góc truyện audio.com. Tiểu Huy lạ lẫm nhìn hai chúng tôi cứ thân thiện chuyện trò với hắn. Anh Tiểu Huy, em là đồng hương của anh mà. Hắn vẫn nhìn tôi ngơ ngác, tôi nói, anh Tiểu Huy, chắc không biết em đâu, nhưng những kỳ tích về em đã được nghe rất nhiều rồi. Tiểu Huy vẫn rất ngờ vực nói, kỳ tích gì, tôi ghé đầu qua nịnh nọt, cả thị trấn Tam Thủy đều chuyển tay nhau rằng anh Tiểu Huy giờ rất phong độ trong thành phố này. Nổi tiếng là người trượng nghĩa, lại là người có tiếng nói ra trò, trên mặt Tiểu Huy đã lộ ra một nụ cười, hình như hắn vẫn chưa yên tâm cho lắm bèn hỏi tôi. Họ còn nói gì nữa không? Tôi đáp lời hắn. Họ còn nói anh Tiểu Huy mặc dù đã phát tài nhưng vẫn rất trọng nghĩa. Không yêu đương lăng nhăng, Tiểu Huy rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề. Bèn cười bảo, đấy, cái thành phố bé tí teo mà sao làm gì mọi người cũng biết thế. Tôi vốn là người không thích bàn tán về mấy thứ hư danh ấy. Sao lại truyền nhanh đến thế nhỉ? Tôi vẫn giọng nịnh nọt, vàng thì luôn tỏa sáng mà. Huống chi là anh Tiểu Huy đã làm được những thành tựu vĩ đại như vậy. Tiểu Huy nghệt ra, có lẽ hắn thấy bản thân mình và những thành tựu vĩ đại chẳng có mối liên hệ nào với nhau. Tuy vậy trong hắn vẫn rất phấn chấn. Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh xem tôi nịnh bợ Tiểu Huy. Chị ta há hốc mồm hỏi, Tiểu Huy, cậu và Lý, tôi vội vàng ra hiệu để ngăn lời chị ta. Tiểu Huy nhìn Lưu Dĩnh rồi hỏi tôi. Vị này là, tôi thân mật kéo Lưu Dĩnh lại và bảo, đây là nửa còn lại của em. Chắc Lưu Dĩnh đang tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể nổi khùng lên. Chị ta chỉ còn một cách là phối hợp với tôi. Tiểu Huy gọi đồ uống rồi mời chúng tôi ngồi lại. Nhân lúc cách Tiểu Huy khá xa, tôi bảo Lưu Dĩnh, cảnh sát Lưu, chị đừng có manh động quá. Đừng làm hắn sợ bỏ chạy mất. Chúng ta cứ bắt lọn hắn đã. Nếu không được chị hãy dùng biện pháp tra tấn mạnh để ép cung. Lưu Dĩnh bực tức nói. Cậu đừng có ăn nói hồ đồ. Cảnh sát chúng tôi sao có thể dùng tra tấn để ép cung chứ? Tôi khẽ bảo. Chị Lưu, chị nói nhỏ thôi. Chị sợ người ta không biết chị là cảnh sát chắc. Em không nói là cảnh sát dùng tra tấn để ép cung mà em nói là chị có thể lạm dụng để tra tấn hắn. Lưu Dĩnh sắp nổi đóa lên thì Tiểu Huy đã quay trở lại. Chị ta đành cố nuốt cơn giận xuống. Chúng tôi ngồi trong góc quán. Tôi vừa ra sức tung hứng Tiểu Huy vừa tìm cách dò hỏi hắn. Tôi cầm cái bình rượu loe miệng mà cô phục vụ mang đến cứ thế mà nâng cốc cùng Tiểu Huy. Tôi thừa biết tửu lượng của hắn kém nên tôi cố ý cho hắn say. Cũng may hắn không để ý thêm vài câu chuyện phiếm nữa bỗng Tiểu Huy trở nên cảnh giác. Hắn nghi ngờ nói với tôi. Tiểu Cường, có phải chú định đến dò la cái gì không hả? Tôi vội vàng thanh minh. Đâu có ạ, Lưu Dĩnh ngồi nghe đã ngán ngẩm bỗng đứng phắt dậy chuẩn bị trực tiếp làm rõ nguồn cơn. Tôi cũng không ngăn chị ta lại. Việc đã đến nước này mềm mỏng không xong thì cũng đành dùng biện pháp mạnh. Sau lưng Lưu Dĩnh bỗng có một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua. Tôi vội đánh mắt ra hiệu cho Lưu Dĩnh. Tiểu Huy thấy Lưu Dĩnh đứng bật dậy liền hỏi bằng giọng ngà ngà say. Cô Lưu, đứng lên làm gì vậy? Định đi tiểu tiện hả? Hắn cười thô bỉ, Lưu Dĩnh lại kiềm chế cơn giận ngồi xuống ghế. Tôi bảo nhỏ Lưu Dĩnh, em nhìn thấy một người của hội Tam Hòa. Đó chính là thuộc hạ thân cận của bà Lý. Chị cũng biết hắn đấy. Lần trước cảnh sát các chị ập vào cũng có mặt hắn ở hiện trường. Lưu Dĩnh định quay lại nhìn. Tôi vội bảo, chị cứ làm như không có chuyện gì nhé. Lát nữa cứ nghe em bố trí rồi chị kết hợp cùng em. Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển dần vị trí. Tiến lại gần Tiểu Huy hơn. Trông như thể mối quan hệ rất thân thiết. Tôi lôi Tiểu Huy vào mấy chuyện hấp dẫn của thị trấn Tam Thủy. Thỉnh thoảng nói đến mấy chủ đề hơi hôi tanh một chút rồi ghé vào tai hắn thầm thì rất bí mật. Tôi lôi thêm Lưu Dĩnh để chị ta cùng ngồi lại gần chúng tôi. Lưu Dĩnh chợt hiểu ý đồ của tôi thế là cả ba chúng tôi đều phá lên cười thân mật. Khi tôi ngẩng lên ngó quanh đã không còn nhìn thấy người của hội Tam Hòa đâu. Tôi khẽ cười hỏi Tiểu Huy, anh Tiểu Huy, anh có quan hệ gì với bà Lý Dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Tam Tân? Mặt Tiểu Huy biến sắc, hắn nói, sao cậu lại hỏi điều đó? Tôi bảo, công ty mà anh đảm nhận trách nhiệm giám đốc có phải là công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên không? Tiểu Huy ngây ra, hắn hỏi, sao cậu biết? Tôi lại tiếp lời, công ty của anh Tiểu Huy có lẽ là một công ty ma. Còn công ty mẹ chính là công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Tam Tân. Tuy vậy nhìn vào tất cả giấy tờ bên ngoài không thể biết là hai công ty có quan hệ gì. Lý Dương đã rất giàu có rồi nhưng bà ta lòng tham vô đáy. Bà ta định nuốt dự án cải tạo thành phố, ngay cả dự án từ thiện bà ta cũng không tha. Vậy mà bên ngoài vẫn bọc bằng cái vỏ bọc một người tốt. Bên trong đã có anh giúp đỡ đảm nhiệm công ty ma để giúp bà ta rửa tiền. Tiểu Huy ngồi lắng nghe tôi phân tích rồi hắn cười ha hả bảo tôi. Tiểu Cường, chú rất có tài dựng chuyện, tiếc rằng đó chỉ là sự thích thôi. Hắn cười đắc chí, cách chương.